Quick and Snow Show. Bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở vào một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Còn tình yêu của tôi, không một ánh mắt nhìn, không một nụ hôn dịu dàng, không một vòng tay âu yếm. Nó chỉ bắt đầu từ một nỗi nhớ. Hi everybody, một câu chuyện tình đang bắt đầu mở ra, nó sẽ hạnh phúc hay không hạnh phúc? Các bạn hãy chờ nghe trong những phút tới đây của Quick and Snow Show. Đừng rời khỏi radio nhé. Snow có cái cách kể chuyện làm cho nghe thật mất hứng luôn. Câu chuyện đang vào đà thì... Chúng tôi đọc tiếp. Cái ngày định mệnh đó đã đến, ngày 27 tháng 4 năm 2002, tất cả tan vỡ ra như hàng trăm mảnh gương sắc nhọn khía vào tim. Chúng ta chia tay nhau, 7 năm, không quá dài nhưng cũng đủ để hàn gắn trái tim. Hãy tha thứ để lòng được thanh thản và giữ lại những khoảnh khắc, giây phút đã qua để cảm nhận được sự ngọt ngào trong trẻo của mối tình đầu. Anh Quýt và chị Snow ơi, em và anh ấy đã nghe chương trình này cách đây 7 năm, lúc đó chúng em đang rất hạnh phúc. Giờ đây tất cả đã thay đổi, mỗi người bọn em đều có những bộn bề riêng, cùng sống trong bầu trời Hà Nội mà sao thấy xa lạ. Yêu và chia tay đó là điều bình thường của cuộc sống, vậy mà sao em thấy nặng nề vậy, hả anh chị? Thôi, hãy để mọi chuyện bình yên như nó vốn có, em chỉ muốn gửi tặng anh ấy một bài hát, hy vọng anh sẽ hạnh phúc khi nhận được món quà này, còn em sẽ bước ra khỏi trái tim anh mãi mãi. Và đây là ca khúc Footprints in the Sand của Lionel Lewis. Yeah. email về địa chỉ trinhnay@yahoo.com. Anh chị ơi, hãy làm ơn hãy giúp em gửi bài hát One in a Million của Bọ Sần đến bạn gái của em tên là Lan ở số điện thoại 0975951290 và kèm theo dòng tin nhắn này nhé. Em à, anh biết sẽ là rất khó để em có thể chấp nhận anh vì anh không phải là người có nhiều ưu điểm và em cũng không phải là người đầu tiên anh yêu. Nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác đặc biệt này. Một ngày mới bắt đầu với anh là hình ảnh của em và kết thúc một ngày học hành và công việc vất vả. Anh cũng kết thúc bằng câu hỏi, giờ này em đang làm gì, đã ngủ chưa và có biết trái tim anh đang cuồn cào vì nhớ em. Mỗi một tin nhắn của anh gửi đi là một lần anh hy vọng mình nhận được một dòng hồi âm từ em. Anh có hàng ngàn lời yêu thương muốn nói về em và anh muốn dùng cả cuộc đời này để chứng minh tình yêu anh dành đến em. Hãy một lần vì anh mà mở lòng mình ra được không em? Anh chị ơi, cả em và cô ấy đều rất thích nghe Quick and Snow Show, dù ở đâu hay phải làm gì đi chăng nữa. Chúng em vẫn không thể rời cái radio vào các buổi sáng chủ nhật được. Em nghĩ là cô ấy sẽ rất vui khi nhận được món quà này hơn là những dòng tin của em. Nhưng chỉ cần Lan vui là em đã làm được một chuyện vô cùng tốt đẹp rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Every day, sometimes you can fall for everyone you see. Only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. For that special one, and I've been searching for someone to give my love. And when I thought that all the hope was gone, smile, there you were, and I was gone. Trời trăng khuyết và những đêm trăng sáng nhạt nhòa. Cô bé tôi yêu rất dịu dàng, tuy rằng đôi lúc thật u ngoan, Tuy rằng đôi lúc hay hờn dỗi, tôi vẫn yêu hơn cả ngọc vàng. Các bạn thân mến, bài thơ mà Quick và Snow vừa trích đọc các bạn nghe là một minh chứng hùng hồn cho câu nói khi yêu tất cả mọi người đều trở thành thi sĩ. Có thể từ thuở bé cho tới lúc đặt bút viết bài thơ này, tác giả của nó chưa bao giờ được điểm cao về môn văn, vậy mà tình yêu có thể biến đổi con người ta ghê thật ấy. Quick, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Hay là đang lục tìm trong mớ ngôn từ hỗn độn của Quick mong nảy ra một tứ thơ nào chăng? Thứ nhất, ngôn từ của Quick này rất phong phú và rất có trật tự, chứ không tuôn ra một cách bất trị như của Snow đâu. Thứ hai, Quick mà nảy ra thì ra cả một bài thơ, cả một chương ca ấy chứ. Nhưng không phải lúc này và không phải là bên cạnh Snow, ok? Snow có khả năng biến các thi sĩ thành các tử sĩ đấy. Cảm ơn Quick quá khen. Nào, thì quay lại với bài thơ và tác giả của bài thơ trên. Anh chàng này cần gì nào? Ai là người được chàng gửi tặng bài thơ? Cô ấy là người hay lắm, vui tính, dịu dàng nhưng đôi lúc lại bướng bỉnh. Một bài hát được chàng thi sĩ gửi đến cô ấy cùng một lời nhắn. Quất à, cho dù có chuyện gì thì ớt vẫn mãi yêu Quất, mãi ở bên Quất. Quất có vị trí quan trọng trong trái tim ớt, không gì chưa cắt được đôi ta, phải không Quất? Ớt mới Quất, Quất ớt ơi. Ai hỏi đấy, sáng nay tôi ăn phở ở hàng bà béo, ta thiếu đúng là món này đấy, ớt Quất, Quất ớt. Thôi đi, sáng nay Snow còn chưa kịp ăn gì vì sao, nghe mà sắp cả ruột, tập trung vào chuyên ngôn đi. Yes madam, và đây là ca khúc I Want Love You của Icon, hãy cùng Snoop Dogg. Convict music, and you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. Money in the air as mofil. Grab you by your coattail. Take it to the motel. Wholesale. Don't tell. Won't tell. Baby say I don't talk dog, but she told on me. Oh well. Take a picture with me. What the flick gon' do? Baby stick to me and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. Deco double G and I'm here to put this on you. I'm stuck on you, so and yours is right. Rip riding the poles and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause you so busy, so and baby don't get up for life. Grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. Shorty, I can see you ain't lonely. Handful of niggas and they all got cheese. So you're looking at me now. What it's gonna be? Just another tease, far as I can see. Tryna get you up out this club. If it means spinning a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from the scrubs. You know my pedigree. Ex dealer used to move better me. Girl, I like spending money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you when you. Through the club in the low pressing, I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pleats are wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. You're bouncing, you're smiling and grinning and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a patty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything in the planetary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Bouncing got me tipping my glass. Normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. See you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know. You already know I wanna love you. You already know. email của bạn Lê Thị Thanh Huyền @yahoo.com.vn. Anh Quyết của chị Snow thân, một buổi chiều lại đi học về, lại lang thang trên mạng để tìm kiếm một niềm vui mà em biết vẫn như mọi khi, đó là những câu hỏi thăm, những lời an ủi động viên cố gắng học hành. Thế mà hôm nay lại khác, những dòng tin nhắn của cô bạn em đã khiến em bật khóc. Những dòng tin nhắn mà em tưởng như suốt cuộc đời này sẽ không ai nói với em. Em cứ nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai hiểu em cả, chẳng ai biết em đang nghĩ gì. Bạn bè cho em là vô tâm, ích kỷ, vậy mà bạn ấy đã làm em bật khóc vì hạnh phúc. Bạn ấy đã hiểu tâm trạng của một con bé đa sầu đa cảm như em. Em nhận ra cuộc sống thật tươi đẹp khi có bạn bè ở quanh ta. Em nhờ anh chị gửi tặng bạn em là Trâm, lớp văn 1A, đẹp sư phạm Huế, ca khúc Turn by the Clock của Johnny Hate Jazz. Với lời nhắn, Trâm ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình cảm thấy thật hạnh phúc vì có bạn ở bên. Cảm ơn anh chị rất nhiều. những ngày mưa phùn ẩm ướt. Không khí nóng ẩm khó chịu này khiến con người ta cũng khó chịu theo. Ngày này cách đây 2 tháng, anh đã nói lời chia tay. 2 năm yêu nhau, bao buồn vui, bao kỷ niệm. Em đã từng rất hạnh phúc và tự hào khi là người yêu của anh. Anh từng nói, khoảng cách chỉ làm cho ngọn lửa tình yêu thêm mãnh liệt. Và anh đã quên, quên hết rồi. Chính anh là người dập tắt ngọn lửa đó. Anh bảo em quên anh đi. Làm sao em quên được khi tất cả vẫn đang mơ hồ. Em không thể quên được anh, nhưng em cũng không thể làm gì khác để bọn mình trở lại như xưa được. Cuộc sống và thời gian khiến con người ta thay đổi, nhưng tình cảm của em không biết đến bao giờ mới thay đổi đây. Anh chị ơi, em viết những dòng này để gửi tới mối tình đầu của em. Xin anh chị hãy phát tặng người ấy và cả em nữa ca khúc Cry on My Shoulder với lời nhắn, anh à, hãy nghe và cảm nhận về em nhé, yêu anh. Anh ấy ở số điện thoại 0953203609, lớp K41 TDH4, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Còn em là Mùa Thu Vàng ở số điện thoại 0977486415, Đại học Thương mại Hà Nội. Yeah. Email của bạn Nguyễn Thị Niềm gửi từ địa chỉ thiniemqn@gmail.com. Trái Quýt và chị Snow, anh chị biết không, khi này em chuyển ra ở trọ, nhưng chúng xóm trọ không có lấy một chàng trai nào cả, mà chỉ gồm 5 cô nương thôi, mà chưa có cô nào có người yêu cả. Nên cứ đến sáng chủ nhật là tập trung vào hết một phòng để nghe chương trình này đấy. Cả xóm tụi em đứa nào cũng thích Quýt and Snow Show cả, nhưng chưa có ai tặng. Nên mỗi khi được nghe chị đọc những bức thư tình lãng mạn là cả hội đều nói, nếu mà ta nhận được món quà tặng từ chương trình này của người nào thì ta cũng sẽ yêu ngay người đó. Và cả hội lại ô lên và kêu, ế thì chấp nhận đi. Chính vì vậy mà em đã viết thư này, mong anh chị gửi tặng những người bạn cùng xóm trọ của em đó là Vân, Thủy, Thanh, Hồng Vân và Hồng. Ca khúc American Boy của Estelle với lời nhắn, các cô nương nghịch ngợm của tôi ơi, ra mà nhận quà này, ta muốn nói với các ngươi là ta rất vui khi ở đây. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta nhiều trong những ngày đầu. Chúc các ngươi sớm tìm được vị hoàng tử của lòng mình và sẽ thành công trên con đường đã lựa chọn của các ngươi. Chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn tốt của nhau nhé. Love you all. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Better promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Take me to Paris, I'd really want to come pick it with you. This right for seven guy who's just outside. Like the way he's speaking, confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but all my clothes underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, the New York's hard away. First let's see the West End, I'll show you to my best friend. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Let's go on the subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your baggy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving up your toes. Walking in that wall. Got that slick toe. Liking this American boy. American boy. Take me on the trip. I'd like to go someday. Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now, now. Always at the pool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holler at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dressed smart like a London bloke. Before he speak his soup, he spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, but feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the picture they clad in. And I know they love it. So they hit with all that rubbish. Would you be my love, my? Would you be mine? Would you be my love, my? Would you be mine? Would you be my love, my? Would you be my boy, my American. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Snow. Snow luôn là người nói thẳng nói thật mọi suy nghĩ của mình đúng không? Không có gì đúng hơn. Snow luôn là người nói trước cho mọi vấn đề, mọi tình huống đúng không? Tất nhiên, Snow có óc phản xạ cực nhanh, chỉ số IQ là dưới 80. Điều này thì Quick biết rồi. Và Snow là người không bao giờ quan tâm đến việc đàn ông phải làm cái này, còn đàn bà chỉ làm cái kia, phải không? Tôi là người đề cao sự bình đẳng giới đấy. Nhưng mà tuy nhiên có một số việc tôi thấy không cần thiết phải áp dụng điều này. Chẳng hạn như tôi không thích phải tranh trả tiền với Quick trong một quán ăn. Làm vậy chỉ vì tôi muốn Quick đẹp mặt thôi. Hay là bê vác một cái thùng thư này mỗi sáng chủ nhật cũng vậy. Nhìn Quick thật là manly mỗi khi Quick lao động cực lực. Chỉ tốt cho Quick thôi. Tóm lại, Snow chỉ thích sự bình đẳng khi nào nó thuận tiện cho Snow thôi. Còn trong tình cảm, Snow cũng là người thể hiện trước chứ hả? Từ từ đã, tình cảm á, đó là một lĩnh vực hơi khác đấy. Khác cái gì, chẳng qua là Snow sợ thất bại, sợ bị từ chối, không can đảm. Ok, tôi không can đảm nhưng tôi lại có được điều tôi cần. Còn Quyết thì sao, can đảm dễ có trên 15 lần rồi mà kết quả vẫn dưới con số 1 nhá. Trong cuộc sống ấy, thì phải biết lúc nào dừng và lúc nào xông pha ta đi lên chứ. Mà thôi, Quyết đang muốn nói gì mà hỏi vòng vo thế hả? Quyết đang biết một người can đảm hơn Snow và cứ hơn Snow bất kỳ điều gì là Quyết này ủng hộ rồi. Nghe này. Anh chị ơi, anh chị đã từng thổ lộ tình cảm với ai chưa à? Là con gái nhưng em lại là người tỏ tình trước. Em yêu anh ấy từ khi còn học lớp 11. Em đã nói với anh ấy một lần nhưng anh nói chỉ coi em như là em gái thôi. Em buồn và cũng vì nó mà cố gắng học và thi đỗ đại học. Ra Hà Nội, em vẫn thường xuyên hỏi thăm và nói chuyện với anh. Và chúng em yêu nhau. Tình yêu của chúng em không kéo dài được lâu vì một người thứ ba và vì cái tính cố chấp hiếu thắng của em. Chúng em chia tay, em đã mất anh thật sự. Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó có ý nghĩa với ta thế nào. Bây giờ bọn em thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, vẫn gặp nhau mà chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau, anh cứ dần xa em. Anh Quyết và chị Snow hãy giúp em gửi đến anh ấy là Biro ở số điện thoại 09742...36 bài hát It's Not Goodbye của Laura Pausini cùng với lời nhắn: em xin lỗi anh, Biro à, em không thể quên được anh đâu, em nhớ anh nhiều lắm. email của bạn Thanh Tùng ở địa chỉ thanhtunghp13a@yahoo.com. Hi, I'm Quick và chị Snow. Em là Lê Thanh Tùng, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Anh chị à, bây giờ đã là 4:30 sáng mà em không sao ngủ được. Trong đầu em cứ trằn trọc những suy nghĩ về cuộc sống, và đặc biệt em trằn trọc suy nghĩ về người ấy. Người đã sát cánh cùng em gần 3 năm nay, người đã cùng em chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn của tuổi học trò, cùng nhau học hành, cùng nhau đỗ đại học và cùng nhau chia sẻ ước mơ. Cảm ơn cuộc sống đã đưa người ấy đến bên em. Nhưng anh chị à, cuộc sống là vậy, không có điều gì là tốt đẹp mà không phải trải qua thử thách. Sang tháng 7 này bạn ấy đi du học rồi anh chị ạ. Em buồn lắm, buồn nhiều lắm, buồn không thể kể xiết ấy. Nghe chương trình của anh chị, em cũng gặp những người cùng cảnh ngộ và em hiểu khó khăn là thế nào khi chờ đợi nhau những hơn 4 năm. Ngày 3 tháng 5 này là sinh nhật của bạn ấy. Qua chương trình, em muốn gửi tới bạn Trần Bích Ngân ở địa chỉ love-storm-hp86a@yahoo.com bài hát Wait For You của Elliot Yamin cùng lời nhắn: Ngân à, 4 năm qua đủ để tạo nên một tình cảm tốt đẹp, nhưng liệu 4 năm tới có làm phai nhạt tình cảm đó không? Không cần biết câu trả lời thế nào, nhưng tớ sẽ luôn đợi cậu. Mình sẽ luôn nhớ tới nhau và cùng nhau hoàn thành ước mơ nhé. Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ, luôn nhớ và yêu cậu nhiều. Ký tên Lê Thanh Tùng. Takes the rest of my life. Maybe I will wait for Mất bạn rồi, mặt trời vẫn mọc. Mất bạn rồi, mặt trời vẫn lặn. Mất bạn rồi, ngày mai vẫn đến. Mất bạn rồi, mưa vẫn đến rồi tạnh. Mất bạn rồi, tôi vẫn sống, nhưng trái tim tôi lại buồn. Có lẽ buồn vì những kỷ niệm trẻ con của ngày hôm qua chợt thoáng qua suy nghĩ của tôi. Chào Devil, chắc bạn ngạc nhiên lắm nhỉ? Tôi là girlfriend of you, no more. Nếu tôi nói tôi đùa, chắc bạn không tin. Nếu tôi nói cả hai ta đều đùa, thì tôi và bạn đều tin. Một trò đùa vui nhưng cũng mang đến nỗi buồn cho người đó nhận. Nhưng Devil ơi, tôi cũng đùa mà, chỉ là tại vì tôi thua bạn vào phút cuối mà thôi. Có một câu rất đúng mà tôi muốn nói với bạn. Một người bạn tốt là tài sản quý giá nhất mà chúng ta lại ít nghĩ đến việc phải giữ gìn nhất. Xin gửi đến bạn ca khúc Somewhere Only We Know Keen. Nhìn nhận được món quà này ở địa chỉ cryoof91a.gmail.com. Quýt này, hả? Chương trình sắp hết rồi, sau đây Quýt có định đưa Snow tài sản quý giá nhất của Quýt đi ẩm thực ở đâu đó không? Tài sản của Quýt đang sắp lả đi đây này. Đã gọi là tài sản quý giá thì phải để ở nhà, cất kỹ vào một xó, à một góc. Sáng nay Quýt đã có hẹn với một số tài sản ít quý giá hơn rồi. Bọn này đã có kế hoạch ăn sáng, uống cà phê, đi cine rồi. Thôi Snow ở nhà tự bảo quản nhé. Like bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Hello Stranger. Makes me wanna lose my theo dấu hoa quỳ cho những ai sắp đi Đà Lạt. Xe đưa chúng tôi đến Đà Lạt một sớm mùa đông, khi những con đường trung tâm chỉ thấp thoáng vài bóng người, áo gió căng phồng phóng vụt qua và sương còn đọng ướt mờ những ô kính xe. Gió buốt nhẫn nại luồn vào tai khi chúng tôi đi lên một con dốc cao, nơi cuối dốc bên cạnh một trường mẫu giáo là ngôi nhà quen thuộc đang đợi. Tôi mở cửa sổ, ngồi trên bệ cửa, cầm cốc trà nóng và thong thả nhìn hoàng hôn đang nhẹ nhẹ phủ sương mù và giá lạnh xuống thành phố. Ngồi trên bệ cửa sổ ở tầng 1 nhìn ra là đồi thông xanh và một ngôi chùa lớn màu vàng có nhiều bậc cấp. Nhìn gần lại là con đường nhỏ phía trước nhà nghỉ. Bên kia đường có hàng bánh xèo bốc khói trắng nghi ngút. Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng xe máy rồ ga vụt qua. Yên tĩnh, nơi đây yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe tiếng tỉa lá cây, tiếng cuốc đất ở khoảnh vườn bên dưới. Lắm lúc tôi tự hỏi, không biết mọi người quanh đây đâu cả rồi, sao tôi chỉ nghe tiếng họ lào xào như ở nơi nào xa lắm, sao tôi chỉ nghe rõ tiếng lá reo và tiếng trà giấy nhám của người thợ sơn trên tầng thượng căn nhà hàng xóm. Và khi tôi nhìn, tôi cũng chỉ thấy loáng thoáng vài người qua lại quấn kỹ trong một mớ áo mũ len dày cộm. Không rõ là bao lâu rồi tôi mới được thong dong như thế này, được ngồi trên bệ cửa sổ nhìn một chiều cuối năm nhiều gió đang từ từ trôi qua, nhìn trời hoàng hôn đang chuyển sang màu tím hồng, nhìn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên từ chiếc mỉ nướng bánh xèo và dàn bông giấy hồng bò rậm rịt trên nóc nhà bên cạnh. Đà Lạt không còn xa lạ, cho nên mỗi lần trở lại địa danh này, chúng tôi đều muốn khám phá Đà Lạt ở một góc nhìn khác, với một cảm nhận khác. Đà Lạt mùa này hoa quỳ nở vàng. Với chiếc xe máy thuê, chúng tôi quyết định sẽ lần theo dấu quỳ vàng đi vào những con đường, những lối rẽ, những đoạn rất tình cờ. Chúng tôi không rõ nơi sẽ đến và đường sẽ đi. Chúng tôi chỉ men theo những bụi cây dã quỳ cuối mùa nở vàng để nhìn ngắm Đà Lạt và tìm lại nét lãng mạn truyền thống của Đà Lạt. Có ai đó từng nói, đường đi quan trọng hơn đích đến. Và theo một cách nhìn nhận nào đó thì điều này cũng khá đúng cho một chuyến hành trình thường niên đến một nơi chốn thân thuộc. Chúng tôi ghé vào những nhà vườn trồng rau đất đỏ lầy lội, cải bắp nở xòe nằm những luống xanh rì, gió chưa mang theo mùi đất vườn, mùi rau cải hăng hăng tràn vào mũi. Mùa đông hồng trụi lá, chỉ có những cành khẳng khiu vươn lên trời lúc lửu một vài quả hồng đỏ nho nhỏ. Ven đường hoa trại nguyên tô màu đỏ cho những hàng rào gỗ, đôi khi có một vài cụm cúc trắng hiếm hoi lơ thơ trước hiên một ngôi nhà gỗ bỏ hoang nào đó bên đường. Hoa dã quỳ vàng rực khắp lối đi và dẫn chúng tôi đến những nơi chưa từng có trên bản đồ du lịch Đà Lạt, những nơi tưởng như thật bình thường nhưng lại rất Đà Lạt. Vào năm sau, có lẽ cũng vào mùa hoa quỳ nở, chúng tôi sẽ lại đến Đà Lạt, sẽ lại chọn một lối đi khác theo dấu hoa quỳ, sẽ lại khám phá và tự vẽ nên một phố núi nên thơ cho riêng mình. Bức tranh ấy không thể thiếu hình ảnh từng tốp học sinh phố núi áo len xanh sậm, dắt bộ xe đạp thong dong qua những đoạn dốc cao, những chiếc xe gắn máy chở hoa băng băng trên đường, những luống cải bắp xanh rì, những cành hồng trụi lá. Và tôi sẽ lại đôi co với cái lạnh đêm hồ Xuân Hương bên ly sữa đậu nành bốc khói, lại đi loanh quanh khu phố đi bộ hít hà xiên thịt nướng, lại mở đầu buổi sáng bằng tô bún bò bốc khói trong quán Hùng Vương xưa, lại trùm mũ len và cuốn khăn len chống lạnh mùa đông cao nguyên, lại ngồi trên chuyến xe về nhà và thỉnh thoảng ngó chừng những hộp giấy đựng rau tươi đang chồng chành bên kệ để hành lý.